Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, ác ma trở về. Tin tức này cũng không phải là tin tức trọng yếu gì, mà là về mấy tháng Cường bị hắn đánh bay ra ngoài uy vô tin tức. Thằng ngốc kia phúc lớn mạng lớn, cư nhiên bị đi ngang qua ngư nhân đảo ngư nhân cấp cứu. Hiện tại có người nói ở ngư nhân đảo trợ giúp ngư nhân làm việc. Cũng không có muốn đi làm hải tặc rồi. Đương nhiên, bây giờ Weevil cũng không có danh tiếng gì. Hơn nữa hắn đi theo người là Jinbe. Tin tưởng lấy Jinbe làm người, cũng sẽ không lợi dụng Weevil làm ra chuyện khác người gì tới. Điểm ấy Roy vẫn tương đối yên tâm. Đông Hải A Long sự kiện cũng bị Jinbe cho giải quyết. Thế nhưng làng Kokoyashi bi kịch vẫn là đã xảy ra. Điểm ấy Roy cũng vô pháp ngăn cản. Mọi thứ đều là sự an bài của vận mệnh. A Long bây giờ bị Jinbe vứt xuống địa phương khác. Không thể để cho hắn trở lại ngư nhân đảo. Roy bây giờ là nghe Zephyr an bài đi tinh anh doanh đảm nhiệm huấn luyện viên. Tuy là thời gian chỉ có nửa năm. Thế nhưng cái này chút thời gian, Zephyr hy vọng Roy có thể dạy những học viên này cuối cùng một ít gì đó. Hơn nữa Zephyr đã quyết định muốn về hưu, không đảm nhiệm nữa tổng huấn luyện viên. Bất quá đề nghị này bị mọi người bác bỏ đi. Zephyr vẫn như cũ tổng huấn luyện viên. Roy còn chưa tới tinh anh doanh trước, Zephyr đã đem học viên đều tập trung lại ở trong sân huấn luyện. Chứng kiến một con thuyền quân hạm đang đến gần qua đây, Zephyr đối với trước mặt học viên cười nói: các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Tên tiểu tử kia tính khí không được tốt. Hơn nữa hắn trước đây thật lâu có một biệt hiệu. Các ngươi biết là cái gì không? Hắn được gọi là ác ma ma vương. Quân hạm lại gần bờ. Roy đi tới Zephyr bên người. Trông thấy đám này tinh thần diện mạo giống như là hắn ban đầu ở tinh anh doanh thời điểm giống nhau như đúc binh sĩ. Roy gật đầu. Lần này ở giữa có không ít hải quân binh sĩ đều cố gắng ưu tú. Chỉ bất quá đám bọn hắn chết quá sớm, đưa đến hải quân truyền thừa xuất hiện tuyệt tự tình huống. Bởi vì Roy tham gia sự tình nhất định sẽ cải biến. Những binh lính này đều còn sống. Hơn nữa tương lai cũng sẽ trở thành hải quân để ở. Về sau Roy chính là của các ngươi huấn luyện viên. Tên của hắn tin tưởng các ngươi đều biết. Biệt hiệu là Thiết Huyết. G5 chi bộ bây giờ là nổi danh thế giới một chi hổ lang chi sư. Tuy là danh tiếng không được tốt lắm, thế nhưng hắn mới có thể giáo hội các ngươi một ít thứ hữu dụng. Zephyr đối với hết thảy học viên nói rằng, là, hết thảy học viên đồng nói, ta biết các ngươi đều là bị chọn lên đây, khó tránh khỏi đều có điểm ngạo khí. Thế nhưng ta cũng là từ nơi này đi ra. Nói dễ nghe một điểm, tương lai các ngươi đều là hải quân trụ cột vững vàng, đều là hải quân tương lai. Thế nhưng nói khó nghe một chút, các ngươi có thể sống sót hay không cũng rất khó nói. Mảnh này đại hải vô cùng nguy hiểm, coi như ngươi không chọn phản kháng ngươi cũng sẽ nguy hiểm. Bởi vì bây giờ đại hải khắp nơi đều là hải tặc, người thường muốn cả đời an an ổn ổn sinh hoạt đều vô cùng trắc trở. Mà chúng ta hải quân nhiệm vụ là tiêu diệt hải tặc, bảo hộ những người bình thường này. Cho nên ta hy vọng thực lực của các ngươi trở nên càng mạnh, có thể đảm đương nổi chính nghĩa hai chữ. Roy đối với bọn lính nói rằng, Roy cũng không biết là, hắn bị Zephyr mời tới đảm nhiệm huấn luyện viên thời điểm, những binh lính này là từ chối không tiếp. Bọn họ trước đối với Roy không là rất biết, nhưng là bọn hắn cố ý đi tìm không ít về Roy đưa tin. Cho nên bọn họ đã biết Roy cái nạ X5 chi bộ tư lệnh rốt cuộc là một người như thế nào ni. Dứt bỏ chiến tích dĩ vãng, Roy thủ hạ chính lạc 5 chi bộ danh tiếng nhưng là chê khen nửa nọ nửa kia. Bọn họ đều ở đây lo lắng. Nếu như Roy huấn luyện bọn họ biết dùng những tên lưu manh kia chiêu thức, ép buộc bọn họ học tập này lưu nhân chiêu số, bọn họ ngẫm lại có chút chống cự. Nhưng mà bọn họ cũng minh bạch, chống cự là không có có tác dụng. Bởi vì Roy biệt hiệu là Thiết Huyết Trung Tướng. Thiết huyết hai chữ là có thể nhìn ra được Roy thủ đoạn năng lực. Huấn luyện tinh anh doanh binh lính biện pháp kỳ thực rất đơn giản. Vẫn lạc 5 chi bộ một bộ kia. Roy để cho bọn họ đi đem căn cứ chứa đựng đạn pháo đều lấy ra. Toàn bộ đặt trong sân huấn luyện. Hiện tại bắt đầu chia đội. Trong các ngươi có vài người học xong lục thức. Có vài người thậm chí còn sẽ không lục thức. Ta muốn đem bọn ngươi phân biệt được. Học được ghép bâu nhân đứng ở nơi này bên không có học được người đứng ở nơi này bên. Roy đầu tiên mở miệng đạo. Ghép bâu là lục thức ở giữa thực dụng nhất một cái chiêu số. Trong vòng thời gian ngắn đối địa diện tiến hành mấy chục lần thải sập. Tạo thành nổ tính di động quán tính lực lượng. Có thể đạt được một loại mắt thường không nhìn thấy tốc độ di động. Vô luận là dùng để công kích hay là dùng tới chạy trốn đều là không sai kỹ năng. Hơn nữa, phía sau còn có một cái ghép bâu cùng Rankiaku. Có thể nói là một cái trước đưa kỹ năng. Rất nhanh hơn 100 người đội ngũ đã phân biệt đi ra. Số lượng lớn khái là 5. Này không có học được ghép bâu học viên trên mặt có chút xấu hổ. Bọn họ coi như là học cặn bã. Mà một bên khác đại đa số là học phách. Trung tướng, ta học xong Tekkai cùng Sigan. Một tên binh lính đứng đang không có học được ghép bâu bên kia. Thế nhưng dường như có chút không chịu thua. Vì vậy ngẩng đầu đối với Roy nói rằng. Ta nói là ghép bâu. Không có cùng ngươi nói Tekkai. Lỗ tai ngươi điếc. Roy hướng về phía tên lính này phát hỏa đạo. Chứng kiến Roy đột nhiên nổi giận. Tiếng giống giận dữ ở bên tai của bọn hắn vang lên. Những binh lính này đều bị lại càng hoảng sợ. Bọn họ thật không ngờ Roy tính khí cư nhiên hội lớn như vậy. Một chút việc nhỏ cư nhiên phát lớn như vậy lửa giận. Tiểu tử này, tính khí thật sự chính là không đổi được. Jeffer ở bên cạnh trông thấy. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Roy tính cách của người này có đôi khi sẽ rất xung động. Nói một không hai. Đặc biệt nói một lần phía sau hắn liền không muốn nói lần thứ hai. Người khác nói lời của hắn. Cũng không thể vượt lên trước hai lần. Bằng không hắn cũng sẽ nổi giận. Những binh lính kia sợ đến không dám nói tiếp. Roy lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Giống như là đang ngó chừng hải tặc giống nhau. Nhãn thần làm bọn hắn sợ hãi. Roy lạnh lùng nói. Học được ghép bâu có học được gì khác không? Đứng ra. Đứng đi ra bên ngoài. Rất nhanh lại có binh sĩ xa nhau. Mà này chỉ học hội đá cũng liền mấy người mà thôi. Bọn họ và ngoài hắn không có học được ghép bâu giống nhau. Hiện tại cũng trở nên rất xấu hổ. Nguyên bản bọn họ còn có chút đắc chí. Hiện tại biểu tình chính là rất xấu hổ. Các ngươi không có học được ghép bâu hiện tại chạy cho ta bước. Bây giờ là buổi sáng thời gian 8 giờ 37 phút. Ta nhớ được các ngươi đều ăn điểm tâm rồi. Hẳn là cũng không đói à. Hiện tại các ngươi chạy cho ta bước. Liền ở cái huấn luyện này chàng thượng chạy. Cho ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy. Thẳng đến các ngươi chạy hết nổi rồi. Té xỉu mới có thể dừng lại. Roy chỉ vào này không có học được ghép bâu học viên nói rằng. À, những học viên kia sửng sốt một chút. Có chạy hay không? Roy nhìn hắn chằm chằm nhóm thấp giọng nói. Rào rào, nghe được Roy giọng của không đúng. Những binh lính này chạy mau đứng lên. Ở trong sân huấn luyện nhanh chóng chạy động. Nhưng mà Roy đối với tốc độ chạy trốn của hắn cũng không hài lòng. Vì vậy Roy một cước đem một cái chứa đạn đại bác cái dương đá văng ra. Xuất ra một viên đạn pháo ở trên tay. Tại nơi chút lưu tại chỗ bọn lính ánh mắt kinh ngạc ở giữa. Roy trong tay đạn pháo phi bắn ra. Hướng này đang chạy trốn bọn lính. Ngay sau đó ở trong đám người muốn nổ tung lên. Những binh lính kia đều không có nghĩ đến cư nhiên sẽ có lựu đạn bay tới. Tuy là bọn họ đã tránh ra. Thế nhưng cũng không thiếu binh sĩ bị tạc bay ra ngoài. Các ngươi cũng không có ăn cơm không? Ta gọi các ngươi toàn lực chạy. Các ngươi nếu là không có xuất ra chân chính tốc độ. Vậy chết ở chỗ này. Ngược lại đi ra ngoài bên ngoài các ngươi cũng sẽ chết mất. Roy lạnh lùng nói. Trong tay lần nữa cầm lấy một viên đạn pháo. Ác ma. Thấy như vậy một màn sĩ binh mỗi một người đều hoảng sợ. Trong lòng không khỏi hiện ra một cái từ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.